Buông ra con yêu sủng kia, chương 155, gõ học phủ đòn chúc. Canh thứ nhất, thông lệ, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Chỗ lấy nói là cơ hồ, là bởi vì tại huyết mạch quả thực triệt để thành thục trước còn có rất nhiều không xác định nhân tố tồn tại. Huyết mạch quả thực càng tiếp cận thành thục, khí tức của nó khuếch tán phạm vi cũng liền càng rộng, nếu như hấp dẫn đến cường lực yêu tinh tộc nhóm thậm chí thí luyện tân sinh, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Tại huyết mạch quả thực triệt để thành thục trước, Lý Trường Sinh không chút nào dám xem thường. Có điều ta có cơ hội gõ một đợt học phủ đòn chúc. Nhìn lấy tiền sử cư sĩ khâu thi thể, Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi nhất động. Dựa theo trên mặt nổi thuyết pháp, lần này tinh anh ban khảo hạch. Lục Dã Xâm Lâm phàm là đạt tới tinh anh cấp hoặc trở lên hoang dại yêu tinh, đều bị khô trục và giải quyết, này chủ yếu là vì bảo hộ những học sinh mới an toàn. Mà bây giờ đâu, tiền sử cư sĩ khâu là tinh anh cấp yêu tinh, không hề nghi ngờ, đây là học phủ cự thiếu sót lớn, Lý Trường Sinh hoàn toàn có lý do gõ học phủ đòn chúc, tỷ như tinh thần tổn thất phí. Lần thứ nhất nhìn thấy tiền sử cư sĩ khâu, Lý Trường Sinh tự nhiên bị giật nảy mình, từ dưới đất chợt toát ra một đầu to lớn như vậy ra hỏa, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Huống chi Lý Trường Sinh còn bị nó một đường truy sát, muốn không phải chạy nhanh, hắn sợ là muốn đem mệnh lưu tại nơi này, không gõ một chút làm sao có thể xứng đáng lương tâm của mình. Huống chi, đây cũng là hắn nên được, Lý Trường Sinh trừ rơi tiền sử cứ xỉ khâu, một để đền bù học. Phủ khuyết điểm thứ hai bảo đảm những học sinh mới an toàn, dù sao nếu như là những học sinh mới khác gặp phải tiền sử cứ xỉ khâu, ngoại trừ mịt mờ mấy người bên ngoài, những người khác là thập tử vô sinh cục diện. Đây vẫn chỉ là đòn khiêng chính diện, nếu như tiền sử cư sĩ khâu vô sỉ từ dưới đất đánh lén, Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di sợ là đều không có cơ hội chạy trốn. Nói cách khác, Lý Trường Sinh bảo vệ học phủ lợi ích gián tiếp bảo đảm những học sinh mới an toàn. Giống hắn dạng này an toàn vệ sĩ, chẳng lẽ không cần phải bị học phủ ngợi khen? Bất quá, Lý Trường Sinh cũng có xoắn suýt địa phương, tiền sử cư sĩ khâu yêu hạch không cách nào làm chứng cứ, ai biết có phải hay không là ngươi từ bên ngoài mang tới, chỉ có thi thể của nó mới được. Đáng tiếc Lý Trường Sinh không gian mặt dây chuyền chỉ có một cái lập phương, liền tiền sử cư sĩ khâu đầu đều chứa không nổi, cái này lúng túng. Được rồi, trước tiên đem thi thể của nó giấu đi lại nói, đợi đến cùng Lý Nhuận Phong bọn họ tụ hợp lại hướng Lý Tĩnh Di mượn một chút không gian của nàng giới chỉ. Lý Trường Sinh gặp qua Lý Tĩnh Di không gian giới chỉ, không gian chữ vật tuyệt đối phải so không gian của hắn mặt dây chuyền lớn rất nhiều, bởi vì không gian giới chỉ giữ gốc không gian là 10 cái m bình phương. Kỳ thật 10 cái m bình phương cũng không nhiều lắm, dài rộng cao cũng liền hơn 2 mét, cũng liền miễn cưỡng chứa đựng tiền sử cư sĩ khâu đầu. Toàn địa thử, đào hang vùi lấp một chút tiền sử cư sĩ khâu thi thể. Trung quy là chết không lâu sau tinh anh cấp yêu tinh, thời gian ngắn như cũ có lấy nhất định uy thế, lại thêm thân thể của nó tràn ngập độc tính, Lý Trường Sinh. Cũng không sợ nó bị ăn. Tại toàn địa thử đào hang thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, hắn phóng ra ngoài một chút tinh thần lực, trong đầu nhất thời nhiều mấy cái ánh sáng. Mấy cái này ánh sáng chủ nhân chính là cự viên, thuần một sắc hạ phẩm phẩm chất, đi qua sau trận này, cự viên tộc quần có thể nói tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có 5 đầu cấp 2 cự viên. Ta cần một số trợ thủ, nhìn lấy những thứ này vẫn còn trong hôn mê cự viên, Lý Trường Sinh tâm lý có ý nghĩ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Trường Sinh lần nữa đánh lên đám vượn lớn chú ý, 5 đầu cấp 2 cự viên chiến lực tự nhiên không tầm thường, lấy bọn họ ra hỏng bét thịt dày đặc điểm, đủ để làm yếu tố nhục thuẫn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh vận chuyển tinh thần lực thi triển lâm thời khế ước. Bởi vì đám vượn lớn vẫn ở tại trong hôn mê tự nhiên không có bất kỳ cái gì chống cự, cái này trực tiếp dẫn đến lâm thời khế ước xác suất thành công tăng nhiều. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành khế ước, 5 đầu cự viên trên đầu nhiều một đạo khế ước ấn ký. Bất quá, đám vượn lớn thương thế không nhẹ, bọn họ nguyên bản thì đã mất đi chiến đấu năng lực, còn muốn chịu đủ dư âm, lại thêm sau khi cùng hóa di chứng, cơ hồ đều lâm vào sắp chết trạng thái. Khải Lan, bọn họ thì nhờ ngươi, tuy nhiên thiên đường điều cũng có thể trị liệu, nhưng quang minh hệ chữa trị kỹ năng có nhất định hậu di chứng, tại cứu chữa sau thường thường sẽ có một đoạn hư nhược kỳ, bất lợi cho Lý Trường Sinh kế hoạch. Khải Lan vui vẻ đồng ý, nồng đậm năng lượng màu xanh lục hội tụ đem 5 đầu cự viên toàn bộ thâu tóm ở bên trong, thương thế của bọn nó. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đây là Khải Lan trước đây không lâu lĩnh ngộ quần thể chữa trị chi nguyện, thuộc về quần thể khôi phục tính kỹ năng, thích hợp nhất cảnh tượng như vậy. Tại Khải Lan cứu chữa dưới, đám vượn lớn thương thế rất nhanh ổn định lại, chỉ là thân thể của bọn nó còn rất yếu ớt, trong lúc nhất thời không cách nào từ dưới đất đứng lên. Đây là sau khi cường hóa di chứng, đang thi triển sau đó đem lâm vào hư nhược kỳ. Đây cũng không phải là không có tiêu trừ biện pháp, vì tận khả năng khôi phục đám vượn lớn chiến lực, Lý Trường Sinh đau lòng móc ra một cái bình ngọc, hắn cẩn thận mở ra nắp bình, cho bọn họ uống một chút sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy ẩn chứa sinh mệnh chi lực, nó công hiệu viễn siêu chữa trị chi tuyền, có thể để hấp thu người. Khôi phục lại trạng thái tốt nhất, trình độ nhất định có thể để bù đắp hao tổn nguyên khí cùng căn cơ, khôi phục đám vượn lớn sau khi cùng hóa di chứng tự nhiên không nói chơi. Rất nhanh, đám vượn lớn ảo ảo khôi phục năng lực hành động, dù là còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng có lấy không tầm thường chiến lực. Chỉ là, năm đầu cự viên rõ ràng còn nhớ rõ Lý Trường Sinh, bọn họ rõ ràng nóng nảy bắt đầu chuyển động, đối với Lý Trường Sinh trợn mắt nhìn, thậm chí muốn động thủ. Lý Trường Sinh sớm có sở liệu, lập tức kích hoạt lâm thời khế ước lạc ấn, hắn là cấp 2 ngự yêu sư, có thể hữu hiệu tiết chế đám vượn lớn hành động. Trong lúc nhất thời, đám vượn lớn trên đầu lâm thời khế ước lạc ấn, bắt đầu phát ra ảm đạm vầng sáng. Trong chốc lát, đám vượn lớn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Không khỏi ảo ảo ôm đầu, lộ ra dị thường vẻ mặt thống khổ. Rất nhanh, thống khổ biến mất. Đúng rồi, ta cũng không có thương tổn đồng bạn của các ngươi. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, hướng một bên hỏa liệt điểu chép miệng. Hỏa liệt điểu bay lên, rất nhanh nắm lấy tiểu cự viên bay tới. Nhìn đến tiểu cự viên hoàn hảo không chút tổn hại, đám vượn lớn tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, chỉ là đối với thủ lĩnh cùng các đồng bạn chết đi, như cũ cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Chỉ muốn các ngươi nghe lệnh làm việc, được chuyện sau ta thả các ngươi tự do. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh ưng thuận lời hứa, đám vượn lớn đối với hắn tác dụng không lớn, huống chi bọn họ đều là đại dạ dày vương, mỗi ngày quang nuôi nấng cũng là một khoản không nhỏ phí tổn. Đạt được Lý Trường Sinh lời hứa, đám vượn lớn rõ. Ràng nghe lời rất nhiều, tối thiểu không tiếp tục phản kháng. Lý Trường Sinh đi vào dưới cây đa, tại sắp xếp của hắn dưới, hỏa liệt điểu cùng thiên đường điểu chui vào cây rong cành lá rậm rạp bên trong, che đậy kín thân hình, nếu như không cẩn thận xem xét, rất khó tìm đến thân ảnh của bọn nó. Toàn địa thử chui xuống dưới đất tại cây rong phụ cận bố hạ một cái thô sơ bẫy dập. Lý Trường Sinh dựa vào cây rong, hắn nhãn quan khắp nơi, tai nghe sáu đường, tinh thần lực càng là ở vào phóng ra ngoài trạng thái yên tĩnh chờ đợi huyết mạch quả thực thành thục. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh thần sắc nhất động, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn nhìn. Đến một cái tương đương ánh sáng sáng tỏ điểm, dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem, đây tuyệt đối là một cái thượng phẩm yêu tinh, tâm lý khó tránh khỏi. Kích động, thế mà sau đó một khắc Lý Trường Sinh nụ cười biến mất, bởi vì đây là một cái có chủ thượng phẩm yêu tinh, nhất là hắn chả từng gặp qua một lần. Cách chương.